Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 31, 31 tầng 1 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây phút Yuya quay lưng lại với mọi người để tiến vào cánh cổng dịch truyền. Tâm trạng của Reyna lập tức trầm xuống cho thấy có một cảm xúc gì đó biến mất ngay tại giây phút đó. Một sự trống vắng, giống như việc cô đã mất đi một thứ. Một người vô cùng quan trọng vậy. Chỉ ngay sau khi những kiến tầng khác từ từ quay lại thì cảm xúc có vẻ đã chiếm lĩnh phần lý trí của cô. Cô thay vì quay lại thì lại tiến lên, chạy thẳng vào khu vực dịch truyền của Yuya và Croy. Quy trình dịch truyền bắt đầu. Yuya, Reyna chạy thẳng vào bên trong và ôm chầm lấy Yuya, và một ánh sáng xuất hiện, thế là cả ba biến mất ở khu vực dịch truyền. Này OAIT, Reyna đâu rồi? Kumori hỏi. Reyna, cô ấy vừa chạy thẳng vào và dịch truyền cùng với ngài Yuya rồi. Oh, tất cả những kiến tầng đồng loạt. Thế giờ ai lãnh đạo chúng ta đây? Kronos đặt câu hỏi với tất cả mọi người. Bà Reyna đúng thật mê trai bỏ đồng đội. Tất cả kiến tầng đồng loại nghĩ thầm, trừ OAIT, vì cậu ta là người máy. Dịch chuyển thành công. Này này này, sao em lại ở đây thế Reyna? Yuya la Reyna trong lúc nhéo má cô. Em chỉ định ôm anh một cái nữa thôi, ai dè lại bị dịch chuyển theo anh luôn thôi. Còn dám nói dối nữa à? Yuya bắt đầu kéo má của Reyna. Này Croy, có cách nào để đưa Reyna trở về lại tầng 10 không? Reyna yêu cầu Croy giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Chấp nhận, không chấp nhận, hừm, có vẻ như cô bé muốn được ở bên Yuya rồi nhỉ. Chấp nhận yêu cầu, khung chat thần giao cách cảm version 2. Không, ngài Krios làm ơn đừng nói là có cách để dịch chuyển về làm ơn. Mua chuộc tôi đi, ngài muốn cái gì á, thần sẽ làm tất. Thế thì bao ta đồ ăn đi nhá. Có tiền không đấy? Dạ vâng, thần có chuẩn bị hết rồi ạ. Vậy là từ giờ thần sẽ là người bao ngài đúng không? Một bữa thôi là ổn. Dạ vâng ạ, cảm ơn ngài rất nhiều. Ok, chốt đơn. Khung chat thần giao cách cảm đã được tắt. À quên nói với ông là cái cổng dịch chuyển này chỉ có thể dịch chuyển trừ khi có sự cho phép của hai vị trí đặt cổng thôi. Với cả nó cũng khá lâu không sử dụng ấy, cho nên là chắc sẽ hơi khó để đưa Reyna trở về đấy. Với cả nhìn con bé kia, Croy chỉ vào Reyna và Yuya nhìn về phía cô thì cô đang làm ánh mắt cún con để xin được ở lại. Cho em ở lại đi. Làm ơn, chết mịa, dễ thương quá đi mất. Thông báo, bạn đã bị dính phải thính của một kiến tầng. Cái thông báo gì đây? Mà thôi kệ vậy. Một người đi nữa cũng tốt. Yuya nghĩ thầm rồi cười mỉm. Ok ok, mệt thật thế thì giờ cả ba chúng ta cùng rời khỏi tòa tháp nào. Vâng ạ, đi thôi nào. Croy cười mỉm, cả ba chúng ta sẽ khuấy đảo thế giới này nào. Cuối cùng cả ba cũng đã tới được cái cổng để bước ra thế giới bên ngoài. Nó là một cánh cổng to lớn và trong suốt, có thể nhìn thấy ra bên ngoài, nhưng bên ngoài thì sẽ không thấy được phía bên trong. Rất may là thời điểm đó đang là đêm khuya. Cuối cùng sau những ngày tháng đó, từ lúc cận kề cái chết cho tới việc nhưng khoảng thời gian hạnh phúc. Cuối cùng tôi sẽ đối mặt lại với thực tại một lần nữa. Những kỳ này không phải một mình mà với những người thân, những người bạn. Yuya lẩm bẩm trong lúc đứng nhìn cánh cửa. Nào cũng đi thôi Yuya. Anh Yuya đi nào. Đi nào. Thông báo. Để thích hợp với thế giới thật, tòa tháp sẽ can thiệp vào nhân dạng của bạn. Thông báo. Quá trình biến đổi nhân dạng bắt đầu. Cách chương.